Điểm tâm gà đưa tới 1236 chương 2353 như vậy đi. Ta có thể nhắc nhở ngươi một lần thân phận đối phương. Nhưng là ta không thể có thể giúp các ngươi đi giải quyết cái phiền toái này. Các ngươi đến tự nghĩ biện pháp. Juliet đột nhiên vỗ đùi, tựa hồ không đếm xỉa đến. Phương Tử Thiến mắt thấy củ kết bọn họ nhiều ngày như vậy đáp án đang ở trước mắt, trong lòng một trận mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, Juliet tiên sinh thực sự là rất cảm tạ. Chỉ cần có thể biết rõ thân phận đối phương là được, chúng ta sẽ không liên lụy đến ngài. Juliet nghĩ nghĩ, tựa hồ yêu nguyên khó khăn vô cùng. Ai? Nhiều người ở đây miệng tạp. Ta vẫn lo lắng chúng ta đối thoại sẽ bị người nghe được. Thật muốn tiết lộ ra ngoài, ta coi như thật thảm như vậy đi. Chúng ta hãy tìm cách không có người nơi hẻo lánh rồi nói sau. Juliet nói xong trực tiếp đứng lên, không đợi Phương Tử Thiến trả lời, liền hướng về sân thượng phương hướng đi đến. Phương Tử Thiến không kịp suy nghĩ nhiều, đi theo phía sau hắn đi ra ngoài. Đứng dậy lập tức, Phương Tử Thiến bỗng nhiên cảm giác đầu một trận mê muội, có chút không thoải mái. Nhưng nàng còn tưởng rằng là trong phòng yến hội không khí quá ngột ngạt, cho nên càng bước nhanh hơn, nghĩ nhân cơ hội này đi trong hoa viên thấu gió lùa. Juliet nhìn thấy Phương Tử Thiến theo tới, khóe miệng ý cười càng là không giấu được. Hắn đi ở phía trước, mang theo Phương Tử Thiến xuyên qua sân thượng, trực tiếp đi vào thời thượng hiệp hội hậu phương một mảng lớn vườn hoa. Phương Tử Thiến ngay từ đầu không nghi ngờ gì, theo sát tại hắn sau lưng. Nhưng là đi tới, nàng cũng bắt đầu cảm giác được không được bình thường. Juliet mang nàng bước đi, trở nên càng ngày càng vắng vẻ. Chung quanh một người đều không có, ngay cả đèn đường cũng là lúc sáng lúc tối. An tĩnh có chút đáng sợ. Bất an trực giác để cho Phương Tử Thiến bản năng ngừng lại. Ác cái kia, Juliet tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không cần lại hướng càng sâu xa đi thôi a, nơi này chắc chắn sẽ không có người nghe lén. Chúng ta nếu không ngay ở chỗ này nói vài lời. Juliet quay đầu, mặt mũi tràn đầy không tán đồng. Nơi này chỉ là nhìn xem yên lặng mà thôi. Kỳ thật thường xuyên có tiểu tình lữ sẽ ở phủ cận đây ước hẹn. Cách rừng cây cũng thấy không rõ chung quanh có người hay không. Chúng ta vẫn là hướng mặt trước lại đi đi, ta biết phía trước có lương đình càng thêm yên tĩnh. Không, không cần a, ta đáp ứng bằng hữu tại trong phòng yến hội chờ bọn họ. Đi được quá xa, bọn họ tìm không thấy ta có thể sẽ nóng vội a, nếu không chúng ta vẫn là hôm nào. Phương Tử Thiến nói còn chưa dứt lời, liền bị Juliet cắt đứt. Vậy là ngươi không muốn biết phía sau đối phó ngươi bằng hữu người là ai, nghe lời này một cái. Phương Tử Thiến rõ ràng do dự. Juliet lại nói, qua hôm nay chúng ta khả năng liền không có cơ hội gặp mặt. Loại chuyện này ở trong điện thoại ta nhất định là không dám nói. Cho nên nếu không liền thừa dịp hôm nay trò chuyện xong, nếu không các ngươi cũng chỉ có thể tìm người khác hỏi đi. Bất quá việc này hiện tại chỉ có ta và o ta biết rõ. Hắn nói rất có lý có cứ, hơn nữa mười phần tự tin. Hắn thấy hắn đều đã đem lời nói được ngay thẳng như vậy, Phương Tử Thiến không có lựa chọn nào khác. Dù là biết rõ đó là cái bẫy, cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Nhưng mà Phương Tử Thiến nghe ra đối phương trong lời nói ầm uy hiếp ý vị về sau, trong lòng siết chặt, biết rõ tình huống không đúng, lập tức liền hướng lui về phía sau mấy bước. Cái kia, ta cảm thấy vẫn là không cần phải gấp gáp tại nhất thời, về sau lại tìm cơ hội á. Ta hay là đi về trước. Phương Tử Thiến bình thường thái độ không như vậy mềm, nhưng là hôm nay không biết làm sao, nàng một mực cảm giác choáng đầu, đứng đều có chút đứng không yên. Điểm tâm gà đưa tới 1236 chương 2354. Phương Tử Thiến toàn thân khó chịu, hoài nghi mình là uống say. Nàng không tâm tình cùng Juliet dây dưa, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại trong phòng yến hội, tìm tới Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Lăng, đem nàng từ Juliet nơi này thăm dò được tin tức trước nói cho hai người. thương lượng một chút làm tiếp tiến một bước dự định. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Nàng vừa mới quay người lại, đột nhiên cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Mang giày cao gót hai chân giống như là đã mất đi tri giác một dạng, cả người hướng trên mặt đất ngã xuống. Ô hô, ta tiểu mỹ nhân, đây là thế nào, uống say sao? Nhanh lên ôm lấy ta, cũng đừng ngã. Nếu là ngã bị thương, ta sẽ đau lòng. Juliet đã sớm chuẩn bị, hai bước đi tới kịp thời tiếp nhận Phương Tử Thiến ngã xuống thân thể. Hắn chăm chú chế trụ Phương Tử Thiến eo. Một tấm hơi có vẻ già nua mặt. Tiến tới Phương Tử Thiến bên tai. Hướng nàng hô lấy nhiệt khí. Phương Tử Thiến hoa mắt chóng mặt. Toàn thân không có một tia khí lực. Có thể hết lần này tới lần khác thần trí vô cùng rõ ràng. Có thể rõ ràng cảm giác được Juliet ôm lấy nàng lúc xúc cảm. Đồng thời, nàng còn cảm thấy một trận nhiệt khí từ trong cơ thể nàng phát ra, bay thẳng cái ức. Đáng chết, nàng đây là bị bỏ thuốc thế, nhưng là nàng rõ ràng không hề rời đi qua chỗ ngồi, vì sao? Phương Tử Thiến trong đầu đột nhiên lướt qua vừa rồi đưa rượu cho nàng cái kia nhân viên tạp vụ khuôn mặt tươi cười. Trong lòng run lên. Một trận kinh khủng cùng hối hận cảm xúc lập tức dâng lên. Nàng không phải là cái gì ngây thơ nữ học sinh. Bình thường đi quán ba thời điểm đều rất cẩn thận. Cho tới bây giờ không để cho mình chén rượu rời đi ánh mắt. Để tránh bị người hạ dược. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Tại thời thượng hiệp hội loại này cao đại thượng tổ chức chính thức trong hoạt động. Nhân viên tạp vụ vậy mà lại cùng phó hội trưởng thông đồng. Công nhiên tại chính thức cung cấp thức ăn bên trong hạ dược loại chuyện này. Quả thực to gan lớn mật. Chưa từng nghe thấy thế nhưng là. Lại vẫn cứ đã xảy ra. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân. Ngươi không nghĩ tới sao, kỳ thật. Nhìn ngươi lần đầu tiên. Ta chỉ muốn cùng ngươi thân mật. Đông phương nữ nhân có thể có ngươi dạng này dáng người ma dược. Thật sự là quá hiếm thấy. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải đây. Nghe nói đông phương nữ nhân làn da rất nhắn mịn. Tựa như tơ lụa một dạng. Ngươi có phải như vậy hay không, để cho ta tới kiểm tra một chút. Juliet hèn mọn mà cười, đem Phương Tử Thiến kéo tới trong lương đình, để cho nàng ngửa mặt nằm ở trên bàn đá. Phương Tử Thiến đã dùng hết lực khí toàn thân muốn giãy giụa. Thế nhưng là, tại thuốc men tác dụng dưới, nàng một chút khí lực đều không dùng được. Chẳng lẽ nàng hôm nay thật muốn đưa tại loại này ghê tởm biến thái lão đầu trên tay sao? Ngươi, ngươi thả ta ra. Bằng hữu của ta sẽ tìm đến ta. Yên tâm, bọn họ tìm không thấy ngươi. Lần này từ thiện tiệc tối ta mới là người chịu trách nhiệm. Tất cả nhân viên tạp vụ cũng là ta tìm đến. Bọn họ không dám bán đứng ta. Cho nên à, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta. Ta từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta nhất định. A Juliet dụ dỗ Phương Tử Thiến lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên, phát ra một tiếng như giết heo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Phương Tử Thiến cảm giác trên người trọng lượng nhẹ một chút. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến từng đợt liên tiếp không ngừng tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết. A, a, cứu mạng, ngươi là ai ngươi? Ngươi muốn làm gì, thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, ngươi biết ta là ai không a? Phương Tử Thiến ra sức mở to mắt. Miễn cưỡng thấy là có người đem Juliet từ trên người nàng lôi ra. Đang tại đánh đau hắn. Điểm tâm gả đưa tới 1236 chương 2355, nhưng mà bởi vì thuốc men tác dụng, Phương Tử Thiến trong đầu choáng đến kịch liệt. Nhìn cái gì cũng là mơ mơ hồ hồ. Phảng phất giống như là tại mộng du. Mặc kệ nàng cố gắng thế nào cũng thấy không rõ cái kia xuất thủ cứu người khác tướng mạo. Ngươi cái này, ngươi lão bất tử này cầm thú vậy mà tại dạ tiệc từ thiện bên trên cho nữ hài tử hạ dược, quả thực không bằng heo chó bạc. Thế hôn đem Juliet nhấn trên mặt đất. Một trận mãnh liệt đánh. Vừa mới nhìn thấy cái này tóc bạc trắng lão đầu đối với Phương Tử Thiến đưa tay một khắc này. Hắn lý trí đều ở lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn đã sớm quên mình rốt cuộc là vì cái gì xuất hiện ở đây. càng quên bản thân đã sớm đã thề. Mặc kệ phát sinh cái gì, lại cũng không cùng Phương Tử Thiến có bất kỳ tiếp xúc. Bạch Thế Huân trong đầu duy nhất suy nghĩ, chính là muốn đem cái này có can đảm đối với hắn nữ nhân ra tay già không biết xấu hổ cho đánh chết tươi hơn nữa. Hắn cũng thật làm như vậy. Tha mạng a, van cầu ngươi thả ta. Đừng, đừng đánh nữa. Ô hô du lét từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, lại đã có tuổi, chỗ nào trải qua được Bạch Thế Huân quyền cước, lập tức bị đánh mặt mũi bầm dập, lăn lộn đầy đất. Mới vừa rồi còn kêu gào uy hiếp Bạch Thế Huân, hiện tại lại chỉ biết rõ càng không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Bạch Thế Huân lại một chút đều không có bởi vì hắn cầu khẩn mà động dung, ra tay ngược lại nặng hơn. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi Phương Tử Thiến trên mặt loại kia tuyệt vọng thần sắc, trong lòng của hắn thì có loại khó tả đau nhói. Đáng chết. Chỉ thiếu một chút xíu, Phương Tử Thiến liền muốn nhận suốt đời khó quên vũ nhục. Càng đáng chết hơn là cái này lại mắc mớ gì tới hắn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là không quản được tay mình, muốn xen vào cái này nhàn sự. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Lăng lúc chạy đến thời gian, nhìn thấy chính là Bạch Thế Huân nổi điên một dạng đánh người tràng diện. Mà bị hắn ấm xuống quyền đấm cước đá du lét, cơ hồ đều nhanh không thành hình người. Cả người sủi lơ trên mặt đất, chỉ mắt trợn trắng, không động chút nào một lần. Lại quay đầu nhìn lại, liền thấy nằm ở trên bàn đá Phương Tử Thiến. Lạc Thần Hy một cái giật mình, đạp Mục Diệt Lăng một cước. Ta đi nhìn xem Tiểu Thiến Thiến tình huống, ngươi. Ngươi đi giữ chặt ngươi Bạch Nhị ca. Mục Diệt Lăng cái kia kịp phản ứng, nhanh lên đi cản người. Bạch Nhị ca, ngươi, ngươi tỉnh táo. Tỉnh táo một chút a, đừng đánh nữa. Tiếp tục đánh xuống, liền muốn xảy ra nhân mạng a. Mặc dù hắn cũng cảm thấy loại này lợi dụng chức quyền công nhiên cho nữ hài tử hạ dược cặn bã chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là Bạch Nhị ca nếu là tại dạng này trường hợp tươi sống đem người đánh chết, nhất định sẽ ăn được kiện cáo. Đường đường Bạch gia người thừa kế, vì người như vậy cặn bã hủy tiền đồ, thật không đáng. Nhưng mà Mục Diệt Lăng khí lực căn bản so ra kém đang nổi giận Bạch Thế Huân, đang chuẩn bị chết sống túm đều kéo không ở người. Mục Diệt Lăng, ngươi tránh ra cho ta, chuyện này với ngươi không quan hệ. Ngươi mang ngươi chỉ dâu trở về. Bạch Thế Huân động tác mặc dù điên cuồng, nhưng là hắn ngữ khí lại tỉnh táo đến đáng sợ. Nhưng chính là loại này âm lãnh đảm nhiên ngữ khí mới càng khiến người ta phía sau phát lạnh. Nhìn tư thế, Bạch Thế Huân rõ ràng chính là muốn đem người cho đánh chết. Bạch Nhị ca, ngươi tỉnh táo. Ngươi thật muốn tỉnh táo a. Muốn đối phó loại người này là có biện pháp, ngươi không cần phải gấp gáp. Tránh ra, Bạch Thế Huân hừ lạnh. Đúng lúc này, Lạc Thần Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Thiến Thiến, ngươi thế nào? Tiểu Thiến Thiến, ngươi đừng làm ta sợ a. Một tiếng này so Mục Diệt Lăng nói cái gì đều có tác dụng. Bạch Thế Huân toàn thân run lên, tay vô ý thức buông lỏng, thả du lét, quay người liền hướng Phương Tử Thiến phương hướng nhào tới. Điểm tâm gả đưa tới 1236 chương 2356. Lạc Thần Hy vốn chính là cố ý lên tiếng, gây nên Bạch Thế Huân chú ý. Cho nên nhìn thấy Bạch Thế Huân nhào tới, nàng rất dứt khoát hướng về sau lui ra mấy bước, đem không gian nhường cho hai người. Bạch Thế Huân ba bước cũng làm hai bước, vọt tới trong lương đình. Ánh mắt rơi vào ngửa mặt nằm ở trên bàn đá nữ nhân trên người, trong lòng đột nhiên rút gấp. Phương Tử Thiến sắc mặt ửng hồng, chau mày, trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi. Đưa nàng một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài tất cả đều làm ướt. Cứ việc phi thường khó chịu, nhưng là nàng còn đang lấy cùi chỏ chống đỡ bàn đá mặt bàn, muốn đứng dậy. Nhưng mà nàng bây giờ căn bản một chút khí lực đều không có, cố gắng thế nào đều không dùng chỗ. Thiến Thiến, ngươi, ngươi thế nào? Bạch Thế Huân vô ý thức muốn đưa tay dây vào nàng, nhưng là, nhưng ở đụng chạm lấy nàng một khắc trước dừng lại. Ân hờ, Phương Tử Thiến vô ý thức phát ra rên lên một tiếng, thần tình trên mặt càng lộ vẻ thống khổ. Thân thể càng là hướng bên phải lộn xuống. Mắt thấy Phương Tử Thiến liền muốn từ trên mặt bàn lăn xuống đến rồi. Bạch Thế Huân không chút nghĩ ngợi vọt tới. Đưa tay đưa nàng lung lay sắp đổ thân thể tiếp được. Ôm vào ngực mình. Ân, ngươi thả. Thả ta ra. Đi ra. Nhanh. Đi ra. Phương Tử Thiến trong mơ mơ màng màng. Còn tưởng rằng là du lét lại lần nữa tới gần. Lập tức lòng nóng như lửa đốt. Đã dùng hết còn sót lại khí lực. Muốn đem trước mặt nam nhân cho đẩy ra. Có thể nàng yếu ớt khí lực rơi vào Bạch Thế Huân trên người. Giống như là đang cho hắn cù lét đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Bạch Thế Huân lúc đầu chỉ là dưới tình thế cấp bách muốn cứu người. Nhưng mà. Thời gian qua đi một năm. Làm quen thuộc ấm áp thân thể lần nữa rơi vào trong ngực hắn một khắc này. Trong đầu hắn ông một cái. Lập tức quên đi bản thân ở nơi nào. Chỉ có thể dựa vào bản năng. Vô ý thức đưa cánh tay càng thu càng chặt. Cảm thụ được giống như đã từng quen biết nhiệt độ cơ thể. Thiến Thiến. Hắn đem mặt vùi vào Phương Tử Thiến tóc dài bên trong trong hơi thở, tràn đầy quen thuộc hương thơm. Lập tức, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Hắn ôm Phương Tử Thiến cánh tay, đều khẽ run lên. Một năm. Hắn đã có gần thời gian một năm, không có đụng vào qua trong ngực tiểu nữ nhân. Hồi tưởng cách này thời gian một năm. Hắn cảm thấy mình giống như là một bộ cái xác không hồn. Hoàn toàn không nhớ nổi mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Là tại sao tới đây? Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm thấy mình giống như là sống lại. Ân, thả ta ra thật. Thật là khó chịu. Đầu ta thật là chóng mặt. Phương Tử Thiến đã mơ hồ đến không phân biệt được trước mắt nam nhân thân phận. Chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Còn bị tóm đến rất đau. Uốn éo người muốn từ trong ngực hắn tránh ra. Bạch Thế Huân nghe được tiếng vang. Đột nhiên hoàn hồn. Nhớ tới Phương Tử Thiến bị người hạ dược sự thật. Tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét nàng tình huống. Chỉ thấy Phương Tử Thiến sắc mặt phiếm hồng. Nhưng là. Cánh môi lại trắng bệch như tờ giấy. Thân thể mặc dù tản mát ra nóng hổi nhiệt độ. Thế nhưng là. Lại giống như là thổ lạnh đồng dạng. Không ngừng mà run rẩy. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được. Phương Tử Thiến tình huống thân thể vô cùng tệ hại. Bạch nhị ca, ngươi. Ngươi nếu không trước thả ra Tiểu Thiến Thiến để cho nàng nằm thẳng xuống tới. Có thể sẽ tương đối dễ chịu. Ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Thuốc này dược tính quá mạnh. Ta cảm thấy Tiểu Thiến Thiến không có cách nào chịu nổi. Tiếp tục như vậy làm không tốt sẽ. Lạc Thần Hy lo lắng thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Bạch Thế Huân lại thoáng như không nghe thấy, trực tiếp đem Phương Tử Thiến đánh ôm ngang quay người liền cửa trước bên ngoài đi. Điểm tâm gả đưa tới 1236 chương 2357 uy. Bạch nhị ca. Ngươi phải dẫn Phương tiểu thư đi nơi nào a? Không nghe thấy chị dâu nói sao? Chúng ta đã gọi xe cứu thương. Phương tiểu thư tình huống như vậy. Đến đưa bệnh. Mắt thấy Bạch Thế Huân liền muốn đi như vậy. Mục Diệp Lăng nóng vội không thôi truy ở phía sau muốn gọi bọn họ lại. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đưa tay túm hắn một cái. Được rồi. Đừng để ý tới bọn họ. Để cho bọn họ đi thôi. Mục Diệp Lăng nhíu nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy không tán đồng. Chỉ dâu, ta biết ngươi nghĩ tác hợp bọn họ. Thế nhưng là chúng độc cũng không thể không đi bệnh viện a, giấu bệnh sợ thầy là không được. Ngươi thấy Phương tiểu thư loại tình huống này, nhất định phải tranh thủ thời gian khống chế lại bệnh tình. Có Bạch nhị thiếu tại, còn sợ khống chế không nổi dược tính sao? Ngươi cho rằng du lét cái này tạp chủng cho Tiểu Thiến Thiến hạ là thuốc gì? Lạc Thần Hy hướng Mục Diệt Lăng nháy nháy mắt. Mục Diệt Lăng khẽ giật mình, Bạch nhị ca cũng không phải bác sĩ, hắn làm sao? Nói được nửa câu. Hắn nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt mập mờ nụ cười. Lập tức hiểu được. Lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Ách, đúng. Đúng nga. Ta quên rồi. Cái này tuyệt đối chỉ là ta nhất thời sơ sẩy mới không nghĩ tới. Lạc Thần Hy đưa tay vỗ vai hắn một cái, không có việc gì, không cần giải thích, ta hiểu. Dù sao ngươi không có giao qua bạn gái, nghĩ không ra phía trên này thật rất bình thường. Mục Diệt Lăng, hắn chỉ dâu loại này không có việc gì liền kỳ thị độc thân cẩu thói quen. Rốt cuộc là từ chỗ nào dính vào lại nói. Hắn chỉ dâu làm sao biết hắn không có bạn gái, hắn rõ ràng đã thay thế ca hắn trở thành tân quốc dân lão công. Một trong được không chỉ cần hắn nghĩ. Vài phút liền có thể giao 18 cái được không, ngay tại Mục Diệt Lăng không có cam lòng thời điểm. Từ yến hội sảnh phương hướng truyền đến từng đợt ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng kêu gào. Dần dần từ xa mà đến gần. Hắn lập tức phản ứng. Quay đầu đi xem Lạc Thần Hy. Chỉ dâu, nhất định là chúng ta vừa rồi dùng lên động tính quá lớn, mới đem những người này dẫn đến đây. Chúng ta làm sao bây giờ đến rất đúng lúc. Lạc Thần Hy lạnh lùng câu môi. Ta đang nghĩ để cho thời thượng hiệp hội người nhìn một chút không. Lần này, nhưng lại bớt chuyện của ta. Hai người tại nguyên chỗ chờ trong chốc lát. Một phút đồng hồ sau, đã có người phát hiện dấu ở rừng cây sau mấy người. Tại đó nhanh lên một chút đi theo một trận tiếng gào, một đám người hướng bọn họ lao qua. Đi ở trước nhất, chính là giữ lại màu trắng sợi dâu o ta lão tiên sinh. Mới vừa rồi bị Lạc Thần Hy lấy đao uy hiếp qua nhân viên tạp vụ liền cùng ở bên cạnh hắn. Ngoài ra còn có không ít áo mũ chỉnh tề khách khứa, cũng vội vàng mà chạy tới, rất rõ ràng là tới xem náo nhiệt. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Lạc Thần Hy nhưng lại một chút đều không có luống cuống. Ngược lại còn nhíu mày. O ta tiên sinh, các ngươi tới còn rất nhanh a. O ta liếc mắt liền thấy được nằm trên mặt đất không nhúc nhích máu me đầy mặt du lét. Lập tức huyết áp tăng cao. Tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Cái này đây. Đây là chuyện gì xảy ra các ngươi? Các ngươi đem du lét thế nào, vừa rồi lấy dao uy hiếp nhân viên công tác người cũng là các ngươi a tinh thần. Ngươi đây rốt cuộc là đang làm gì, ngươi điên rồi sao? Nghe được nhân viên tạp vụ tới báo cáo thời điểm, o ta còn chưa tin đây là thật. Hắn quản lý thời thượng hiệp hội qua nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói có chuyện này. Lại có người tại trên yến hội ẩu đả hiệp hội phó hội trưởng Điềm Tâm gả đưa tới 1236 chương 2358 hơn nữa. Dựa theo cái kia đâm thọc nhân viên tạp vụ thuyết pháp, đánh người vẫn là vừa mới cùng hắn từng đàm thoại cái kia người mới nhà thiết kế tinh thần có lầm hay không phải sao. Cái kia rõ ràng là cái phi thường ôn nhu điểm mỹ nữ hài tử. Làm sao có thể một lời không hợp liền rút đao người uy hiếp, đây nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nhưng mà bây giờ thấy hiện trường thảm liệt như vậy tình huống, o ta cảm giác mình mặt đều bị đánh đau. Đúng tốt ở thời điểm này, bị đánh ngất xỉu du lét tỉnh táo lại. Vừa nghe đến o ta thanh âm, lập tức giống là tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Lớn tiếng cầu cứu. Hội trưởng tiên sinh cứu. Mau cứu ta. Cứu mạng a, o ta tiên sinh, đám người này điên. Bọn họ uống rượu say vậy mà có ý định gây chuyện, ta bất quá nói bọn họ vài câu, đã bị đánh thành dạng này. Du Lét cùng o ta cộng sự nhiều năm, tại vì lão tiên sinh này trước mặt, một mực biểu hiện được 10. Điểm khiêm tốn cẩn thận, lấy được o ta hào cảm cùng tín nhiệm. Cho nên, o ta nghe xong, liền lựa chọn tin tưởng hắn. Quay đầu nhìn hầm hầm Lạc Thần Hy. Tinh thần, ta còn tưởng rằng ngươi là khiêm tốn lại có tài hoa người trẻ tuổi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà say rượu, còn mượn rượu làm cản. Ẩu đả tiền bối Lạc Thần Hy nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo. Rất sảng khoái mà thừa nhận, không sai, người là chúng ta đánh. Nghe lời này một cái, có ta liền muốn phát tác. Các ngươi, có thể Lạc Thần Hy lập tức cắt đứt hắn. Nhưng là, o ta tiên sinh, mấy ngươi trước làm rõ ràng, mượn rượu giả điên người rốt cuộc là ai tại lên án chúng ta trước đó. Ngươi không bằng hỏi một chút du lét, hắn đến cùng làm cái gì, mới có thể bị người đánh thành dạng này. O ta nao nao, du lét hắn luôn luôn là cách nho nhã lễ độ thân sĩ, hắn có thể làm cái gì lại nói, tất cả mọi người là nhà thiết kế. Có hiểu lầm gì đó ma sát không thể hào hào thương lượng giải quyết. làm sao có thể đánh lạc thần hy cười lạnh một tiếng. Đó là đương nhiên là bởi vì, a a, đau quá, đau quá, ta bụng đau quá, nhất định là bị bọn họ cắt đứt xương sườn. Nhanh, mau gọi xe cứu thương, mau báo cảnh sát. Du Lép hợp thời hét dầm lên, muốn cắt ngang lạc thần hy lời nói, ngăn cản nàng vạch trần tội mình. Mà o ta quả nhiên khẩn trương lên, không để ý tới nghe lạc thần hy nói xong, quay người liền muốn phân phó người đi cứu chị Du Lép. Nhanh nhanh nhanh, còn không mau một chút đi cứu người bảo an coi chừng hai người bọn họ. Cảnh sát lập tức tới ngay, nhất định không thể để cho bọn họ chạy. Lạc thần hy lông mày hơi nhíu, quay người đi đến Du Lép trước người. Du Lép đang có chút đắc ý đây, mấy cái này không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử thúi muốn vạch trần hắn. Hắn làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội này, tương phản, bọn họ lại dám đánh hắn. Hắn nhất định phải đem bọn hắn đều làm vào ngục giam đi, để cho bọn họ tất cả đều thân bại danh liệt. Nhìn thấy lạc thần hy đến gần, hắn không chỉ có không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt. Theo Du Lép, hiện tại tại nhiều như vậy bảo an ngay tại bên cạnh bảo vệ, lạc thần hy to gan cũng không dám đối với hắn làm cái gì. Làm không tốt là đã hối hận, muốn quỳ xuống đất cầu hắn tha thứ. Đáng chết tiểu tiện nhân, ngươi bây giờ biết rõ sợ ta cho ngươi biết. A a, Du Lép vừa định uy hiếp lạc thần hy vài câu, không nghĩ tới, mới há miệng, trong miệng liền bị nhét vào vô cùng bẩn khăn lau. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi quá ồn, lạc thần hy lạnh lùng nói ra. Điểm tâm gà đưa tới 1236 chương 2360, chính là bởi vì minh bạch điểm này, Du Lép mới có thể tự tin như vậy. O ta sau lưng, những cái kia vây xem các tân khách cũng đều vụng trộm nghị luận lên, hoài nghi Du Lép người không phải là không có, nhưng là đại đa số người đều cho rằng lạc thần hy là không thể nào chứng minh điểm này. Dù sao thời thượng hiệp hội là Du Lép địa bàn, hắn làm sao có thể lưu lại nhược điểm đâu. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào lạc thần hy trên người, không ít người trong mắt còn mang theo vài phần đồng tình. Một người mới nhà thiết kế, vì đưa cho chính mình làm người mẫu bằng hữu ra mặt, lại đem giới thời trang hết sức quan trọng đại nhân vật đánh bất kể như thế nào. Nàng đời này là đừng nghĩ tại giới thời trang ra mặt, làm không tốt còn muốn ăn bên trên cơm tù. Nhưng mà ra vượt tất cả mọi người đoán trước là lạc thần hy nhưng lại một chút cũng không bối rối. Tương phản, nàng còn có chút khơi gợi lên khóe miệng, trên mặt hiện hiện một vòng nghiền ngẫm. Ta biết Du Lép đem địa điểm gây án tuyển ở chỗ này, nơi này nhất định là không có giám sát thăm dò, cho nên cha giám sát là khẳng định vô dụng. Du Lép cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lạc thần hy lời nói xoay chuyển, lại nói may mà ta đã sớm nghĩ tới điểm này, đã sớm chuẩn bị, bằng không thì mà nói thật đúng là tìm không thấy chứng cứ đâu. Nàng vừa nói bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên, ở phía trên bấm mấy lần, ngay sau đó một đoạn ghi âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Cái kia nữ hài tử là bị Du Lép tiên sinh mang đi. Du Lép tiên sinh tại nàng trong ly rượu hạ thuốc, đem nàng mang đi, còn để cho chúng ta không nên đem nàng sự tình nói cho nàng bằng hữu chúng ta mới. Du Lép tiên sinh hướng bên kia vườn hoa. Đoạn này ghi âm vô cùng rõ ràng, để cho người ta nghe xong liền có thể phân biệt ra được. Những lời này chính là từ vừa mới cái kia cáo trạng nhân viên tạp vụ miệng bên trong nói ra. Nghe được ghi âm, cái này nhân viên tạp vụ sắc mặt phạch một cái trở nên vô cùng trắng bạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vừa rồi lạc thần hy cầm dao dọc giấy uy hiếp hắn thời điểm, liền đã đang ghi âm lần này. Chẳng khác gì là hắn đem Du Lép cho cung cấp đi ra hắn. Hắn thật đúng là xong đời, đừng nói lạc thần hy bọn họ, hiện tại ngay cả Du Lép cũng sẽ không buông qua hắn. Ó ta cùng hiện trường tất cả khách khứa đều bị đoạn này ghi âm nội dung kinh động. Hiện trường an tĩnh mấy giây, ngay sau đó bộc phát ra một trận chấn kinh tiếng nghị luận. Ta đi cái này dĩ nhiên là thật du lét thật cho người mẫu hạ dược, muốn đối với nàng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy, cái này chưa chắc đã nói được a. Cái này ghi âm nói không chừng là giả đâu, là cố ý tìm người nói những lời này nói xấu du lét tiên sinh đâu, ha ha. Cái này còn có thể có giả, cái này nhân viên tạp vụ mới vừa rồi còn tại vì du lét tiên sinh giải vây đây. Hắn nhất định là du lét người. Tại sao có thể là cố ý nói xấu, rõ ràng chính là không cẩn thận chúng người khác cái bẫy. Bị ghi âm ta thiên. Thật không thể tin được đây là thật. Ta ngược lại cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. Trước kia ta liền nghe nói qua lời đồn. Nói du lét vụng trộm làm qua rất nhiều dơ bẩn sự tình. Rất nhiều người mẫu đều phản cảm cùng hắn hợp tác. Hiện tại xem ra. Ta nghe đến lời đồn cũng là thật. O ta sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tức giận đến râu ria đều đang run rẩy. Du lét. Ngươi vậy mà thật. Thật cho người mẫu hạ dược, ngươi. Làm thế nào như vậy, chuyện bị ủi. Chúng ta thời thượng hiệp hội người đều bị ngươi ném sạch điểm tâm gà đưa tới 1236 chương 2361. O ta từ trước đến nay làm người chính phái. Bằng không, cũng sẽ không tại trong vòng có tốt như vậy danh tiếng. Được tất cả mọi người nhất trí khen ngợi. Hắn đảm nhiệm thời thượng hiệp hội hội trưởng nhiều năm như vậy. Tự nhận là đem hiệp hội quản lý đến phi thường tốt. Mặc dù có thời điểm không thể không hướng vốn liếng thỏa hiệp. Nhưng là. Chí ít không có làm qua quá vi phạm lương tâm sự tình. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tại hắn tự nhận là phong thanh khí chính trong thời thượng hiệp hội. Liền ẩn giấu đi du lét dạng này bại hoại. Hơn nữa. Du lét còn coi hắn là thành đồ đần một dạng. Ngay tại hắn dưới mí mắt. Liền dám đối với người mẫu hạ dược. Càng kỳ quái hơn là. Trong hiệp hội nhiều như vậy nhân viên tạp vụ cùng nhân viên an ninh. Vậy mà đều bị du lét mua được. Đến mức o ta bản nhân liền một chút tin tức đều không đã nghe qua. Thẳng đến lạc thần hy tại trước mặt nhiều người như vậy vạc tìm tòi tầng này tấm màn đen. Hắn mới bị đánh trở tay không kịp lần này. Tại nhiều như vậy khách khứa trước mặt. Cái này cái cọp bê bối nghĩ đè xuống cũng rất khó. Du lét toàn thân một cái giật mình, mắt tối sầm lại kém chút lại ngất đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lạc thần hy vẫn còn có dạng này áp chủ bài. Đáng chết. Cái này xú nha đầu rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện, hắn mười mấy năm qua chơi qua nhiều như vậy tiểu người mẫu. Đều không ai dám theo hắn cái này trong nghề đại lão khiêu chiến. Kết quả. Lại đưa tại Phương Tử Thiến cùng tinh thần hai cái này thoạt nhìn không chỗ nương tựa người ngoại quốc trên tay ta. Ta không có, ngươi ngậm máu phun người, cái này ghi âm là. Là giả tạo. Giả tạo. Lạc thần khi đáy mắt tràn đầy lãnh ý. Giọng nói lại vô cùng bình tĩnh. Có phải hay không giả tạo? Cái này có thể giao cho cảnh sát đến giám định. Ta tin tưởng y quốc cảnh sát là có cái này kỹ thuật. Hơn nữa. Ta có thể nói cho ngươi. Ta ghi chép không phải ghi âm. Mà là video. Trừ cách này một đoạn bên ngoài. Vừa rồi chúng ta xông lại thời điểm. Ngươi đặt ở Phương tiểu thư trên người những cái kia. Ta cũng quay tới một chút. Cách này nhưng đều là chứng cứ còn nữa. Nơi này mặc dù không có giám sát. Có thể trong phòng yến hội có giám sát. Mặc dù không cách nào trực tiếp chứng minh ngươi đối với Phương Tử Thiến hạ dược. Nhưng là. Yến hội sảnh ca mê ra khẳng định vỗ tới ngươi cùng Phương Tử Thiến cùng rời đi. Cũng chụp tới cách này nhân viên tạp vụ bưng rượu cho Phương Tử Thiến. Mấy hạng chứng cứ kết hợp với nhau. Ngươi là chống chế không xong. Lạc thần hy mỗi nói một câu. Du lét tâm liền lạnh một đoạn. Du lét vốn còn muốn vùng vấy giấy chết một lần. Dù sao. Mặc kệ lạc thần hy nói cái gì, hắn liều chết không nhận. Ấm định là nói xấu là được rồi. Dù sao, lạc thần hy trên tay ghi âm. Mặc dù có thể thuyết phục ăn dưa quần chúng, nhưng là phải làm vì tư pháp bên trên định tội chứng cứ còn chưa đủ sung túc. Kết quả nào biết được, lạc thần hy trên tay lại còn nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy. Lần này hắn triệt để tuyệt vọng. Mắt thấy Lạc Thần Hy cầm lên điện thoại, dự định gọi điện thoại báo cảnh. Trong lòng hắn khẩn trương, lập tức lên tiếng hét sầm lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không muốn báo cảnh, van cầu ngươi, không. Không muốn báo cảnh. Lạc Thần Hy động tác trên tay dừng lại, băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Vừa rồi, không phải ngươi kêu ồn ào muốn báo cảnh sao? Ta hiện tại như ngươi mong muốn, làm sao còn chưa hài lòng ta? Mới vừa rồi là, là ta sai, thật là ta sai, nhưng ta cam đoan ta là lần đầu tiên ta. Ta là ma dự ám ảnh, nhất thời hồ đồ. Ta thừa nhận ta không bằng heo chó, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ thả ta. Chỉ cần ngươi thả ta, có yêu cầu gì ta, ta đều có thể đáp ứng. Điềm Tâm Gả đưa tới 1236 chương 2362. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng. Nhất thời hồ đồ, ta xem ngươi rõ ràng là mưu đồ đã lâu, còn muốn lấy chỗ tốt thu mua ta. Nói cho ngươi, ta thật là không thiếu tiền. Ta chính là muốn vì bằng hữu của ta đòi lại cái công đạo này. Tinh, Tinh Thần tiểu thư, van cầu ngươi đừng dạng này. Mọi người, tất cả mọi người là trong giới thời trang người, ngươi, ngươi dạng này làm lớn lên đối phương tiểu thư cũng không có chỗ tốt. A, chúng ta hay là, hay là tư rồi. A, ngươi tùy tiện nói tới yêu cầu gì đều được. Thật du lét mắt thấy chống chế bất quá, lập tức đổi há miệng mặt. Còn kém không quỳ gối Lạc Thần Hy dưới chân cầu khẩn. Lạc Thần Hy quét mắt nhìn hắn một cái, không có lập tức nói chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì hắn đề nghị. O, ta thấy thế, tiến lên hung áp trợn mắt nhìn du lét một chút. Cả giận nói, ngươi cái này không có điểm mấu chốt ra hỏa. Chúng ta thời thượng hiệp hội chứa không nổi ngươi dạng này bại hoại lời. Tuy như thế, hắn lần nữa chuyển hướng Lạc Thần Hy thời điểm, nhưng vẫn là lựa chọn vì du lét cầu tình. Tinh Thần, hôm nay phát sinh chuyện này, ta thực sự phi thường xin lỗi, cũng mời ngươi thay thế ta hướng Phương tiểu thư xin lỗi. Nhưng là nếu như khả năng mà nói, ta hy vọng ngươi cũng không cần báo cảnh. A, Lạc Thần Hy nhíu mày, giọng mang trào phúng. Không nghĩ tới, từ trước đến nay lấy nhân phẩm chính trực xưng danh ta hội trưởng, cũng dự định bao che người phạm tội. O, ta lộ ra phi thường xấu hổ. Cái này, ta biết chuyện này làm được không chân chính, nhưng là, Tinh Thần tiểu thư, ta xem như thời thượng hiệp hội hội trưởng, nhất định phải vì toàn bộ hiệp hội cân nhắc. Dù lét sự tình nếu như truyền đi, nhất định sẽ đối với toàn bộ hiệp hội danh dự tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dạng này, thời thượng hiệp hội mấy đời xử lý công việc trên trăm năm cố gắng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạng này tổn thất, ta đảm đương không nổi. A, Lạc Thần Hy không nói một lời. O, ta thở dài, đem Lạc Thần Hy kéo sang một bên trong góc, nhìn bốn bề vắng lặng, mới thấp giọng nói ra. Như vậy đi, Tinh Thần tiểu thư, vừa rồi ngươi không phải nhắc qua, ngươi muốn thuê thời thượng hiệp hội chính thức sân bãi sao? Nếu như ngươi có thể từ bỏ truy cứu chuyện này mà nói, ta liền đem sân bãi cho thuê ngươi. Hơn nữa, vẫn là vào cửa vị trí tốt nhất khối kia sân bãi. Ngươi xem coi thế nào? Lạc Thần Hy nghe vậy, nhưng lại có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi không phải mới vừa còn nói, có người bức hiếp ngươi, không cho ngươi đem sân bãi cho ta mướn sao? O, ta xấu hổ đến ho khan mấy tiếng. Khụ khụ, cái kia là, ta sẽ phụ trách bãi bình nhà tài trợ. Mặc dù kim chủ đè lực rất lớn, nhưng là dù sao cũng so náo ra mê người mấu bê bối phải tốt hơn nhiều. Thời khắc mấu chốt, O, ta vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Lạc Thần Hy quét O, ta một chút, trong lòng không nói ra được thất vọng. Lúc đầu cho rằng vị lão tiên sinh này xem như giới thời trang một đoạn huyền thoại bất hủ. Vô luận là thiết kế trình độ vẫn là nhân phẩm, cũng là người đến sau điển hình. Không nghĩ tới, bất quá, mỗi người đều có bản thân nhược điểm. Thời thượng hiệp hội hẳn là O, ta tử huyệt. Mục Diệt Lăng tại bên cạnh nghe được hai người đối thoại, nhìn không được cười lạnh. Ha ha, hiện tại ngược lại là muốn đến cầm sân bãi đến hối lộ chị dâu ta, đáng tiếc chúng ta nhìn không được, thành giao. Lạc Thần Hy bình tĩnh mở miệng. Mục Diệt Lăng nói đến một nửa mà nói, ngăn ở trong cổ họng, trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Lạc Thần Hy. Chị dâu, ngươi điên rồi sao? Ngươi liền vì một khối sân bãi, liền. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đạp hắn một cái, để cho hắn im miệng. Điềm Tâm Gà đưa tới 1236 chương 2363 o ta hiển nhiên phi thường hài lòng dạng này kết quả. Nhẹ gật đầu. Tốt, tất nhiên dạng này, chúng ta coi như đạt thành hiệp nghị. Các ngươi đem video xóa bỏ. Hiện tại liền rời đi thời thượng hiệp hội. Từ bỏ báo cảnh. Về sau cũng không thể trước bất kỳ ai tiết lộ hôm nay chuyện phát sinh. Ta sẽ chuẩn bị kỹ càng thuê sân bãi hiệp nghị. Ngày mai sẽ đưa cho ngươi. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, có thể. Nói xong, nàng quả thật xóa bỏ video, còn đem điện thoại di động giao cho O ta kiểm tra một chút. Sau đó liền mang theo Mục Diệt Lăng rời đi. Vừa ra thời thượng hiệp hội cửa chính, Mục Diệt Lăng liền cấp bách phát hỏa mà đuổi kịp Lạc Thần Hy. Chỉ dâu, ngươi. Ngươi không có lầm chứ, tên rác rưởi kia thế nhưng là cho Phương tiểu thư hạ thuốc a, đây là phạm pháp, ngươi sao có thể buông tha bọn họ đâu? Hơn nữa, liền video xóa bỏ hết, chúng ta nên cho Phương tiểu thư lấy lại công đạo. Sao có thể vì một khối sân bãi liền mặc kệ Phương tiểu thư? Mục Diệt Lăng gấp muốn chết. Xem như Mục gia dạng này đỉnh tiêm hào phú thiếu gia, hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cái gì là ủy khuất cầu toàn. Hơn nữa làm người cũng phi thường chính phái. Hắn thấy đụng phải chuyện này, liền nên không tiếc bất cứ giá nào để cho người phạm tội trả giá đắt. Kết quả, Lạc Thần Hy lại từ bỏ báo cảnh đổi một khối sân bãi, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn chỉ dâu rõ ràng không phải loại người này a. Lạc Thần Hy nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi a, ngươi liền không thể dùng đầu óc ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra. Ta mới vừa nói có chứng cứ. Là lừa bọn họ sao? Ách. A, lừa bọn họ thế nhưng là. Ngươi không phải thả ghi âm. Mục Diệt Lăng yêu nguyên một mặt mờ mịt. Lạc Thần Hy nói. Ghi âm cái kia đoạn là thật. Nhưng là. Chỉ có ghi âm căn bản là không có cách nào xem như định tội chứng cứ. Ta về sau nói. Có hiện trường phạm tội video. Còn có yến hội sảnh video. Những cái kia cũng là gạt người, ta vừa mới nhìn thấy Tiểu Thiến Thiến thụ thương, gấp muốn chết, chỗ nào lo lắng quay video. Hơn nữa, ta vừa rồi quan sát qua, trong phòng yến hội cũng không nhiều như vậy giám sát thăm dò. Cho nên ngươi chính là hù dọa bọn họ. Mục Diệt Lăng cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Lạc Thần Hy hừ một tiếng, nói nhảm, không như thế nói. Người kia cặn bã làm sao có thể nhận tội ai? Nhưng là thật muốn báo cảnh mà nói, ta lấy không ra ghi âm chẳng phải lòi, cho nên hôm nay khẳng định không có cách nào cho hắn định tội. Lại nói coi như trên tay của ta có video, ta cũng sẽ không đưa cho cảnh sát. Chuyện này thật muốn làm lớn chuyện, cặn bã là lại nhận trừng phạt không sai, nhưng là Tiểu Thiến Thiến danh dự cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Loại chuyện này truyền đi, nhất định sẽ có rất nhiều người nói là Tiểu Thiến Thiến câu dẫn hắn cầu thượng vị. Cho nên coi như muốn đối phó người này cặn bã, cũng không thể dùng hôm nay vụ án này mà nói sự tình. Mục Diệt Lăng lúc này mới hiểu, không khỏi cảm thán, chị dâu cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo. Trời ạ, ta vừa rồi đều hoàn toàn nhìn không ra ngươi tại nói dối a, ngươi thật lợi hại. Đại ca cùng đại tẩu thực sự là một đôi xấu bụng vợ chồng ngăn. Khó trách. Hắn ở nhà chỉ có thể làm nhị đẳng công dân. Thông minh này. Thật so ra kém người ta bất quá. Mục Diệt Lăng suy đi nghĩ lại. Vẫn có chút không cam tâm. Thế nhưng là. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế liền bỏ qua tên cặn bã này? Là Thần Hy dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Đằng sau sự tình. Liền không cần đến chúng ta quan tâm. Đây không phải có ngươi Bạch Nhị ca sao, cũng nên chừa cho hắn điểm cơ hội à.